Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Âm Hầu Phủ Đại Môn treo một tấm biển gỗ nam màu đen viền vàng. Khắc bốn chữ, Hoài Âm Hầu Phủ, khí thế nguy nga, khiến người nhìn thấy đã thấy sợ hãi. Giờ phút này, cổng phủ mở rộng, quản gia Lưu Toàn dẫn hai hàng hộ vệ ra đón chào. Khi kiệu của gia đình họ Cố vào phủ, ông ta quay lại ra hiệu cho các hộ vệ mặc giáp chấp kiếm. Cánh cổng đồng sơn son từ từ đóng lại, hai hàng hộ vệ tay cầm bội kiếm, mặt lạnh lùng đứng hai bên cổng. Đoàn người họ Cố đi qua nhiều hành lang và đình tả uốn lượn, cuối cùng đến được tụy cẩm viên ở phía sau phủ đệ. Khi xuống kiệu, họ vẫn còn choáng ngợp trước sự tráng lệ huy hoàng của Hoài Âm Hầu Phủ. Chỉ riêng tụy cẩm viên đã rộng lớn không kém gì vương phủ. Với núi non hồ nước bao quanh, cổ thụ che trời, quản gia Lưu Toàn cung kính dẫn họ theo con đường lát đá uốn lượn. Đến một đình tạ mái cong, xung quanh đình là cây cối xanh và núi đá lởm chởm. Đình cao ngất sáu góc, xà nhà khắc hoa văn tinh xảo, mái khắc hình chim thú, nhìn xa như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Lưu quản gia mời họ ngồi xuống và rót trà, nói Hoài Âm Hầu sẽ đến ngay. Gia đình họ Cố thở phào nhẹ nhõm, Cố phụ thì thầm với vợ con về sự giàu có và quyền quý của Hoài Âm Hầu Phủ. Cố Lập Hiên vội can ngăn cha nói cẩn thận, Cố mẫu cũng lo lắng không yên. Không lâu sau, Hoắc Ân Hoài Âm Hầu bước vào đình, tay cầm quạt gỗ mun, ánh mắt ông ta lướt qua mọi người, dừng lại một chút ở Thẩm Vãn vợ của Cố Lập Hiên. Nàng mặc áo lam nhạt, tay nâng chén trà, dáng vẻ uyển chuyển như người trong tranh. Mọi người vội vàng hành lễ, Hoắc Ân ra hiệu cho họ ngồi xuống và sai người mang rượu lên. Không khí trở nên căng thẳng khi Hoắc Ân hỏi họ có biết mục đích cuộc gặp hôm nay không. Cố phụ vội vàng nói lời cảm tạ và thề trung thành. Nhưng Hoắc Ân chỉ nhìn Cố Lập Hiên. Cố Lập Hiên đáp rằng vợ anh ta đã đồng ý, bất ngờ. Hoắc Ân ra lệnh cho Tần Mama đưa Thẩm Vãn đi. Thẩm Vãn hoảng hốt, cố gắng giải thích nhưng bị Hoắc Ân ngắt lời. Việc này không thể thay đổi. Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Ân khiến Thẩm Vãn run sợ. Nàng nhận ra tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Thẩm Vãn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Dù có ngây thơ đến đâu, nàng cũng nhận ra tình hình đang diễn biến theo chiều hướng xấu. Nàng cố gắng bám chặt mép bàn đá để không bị Tần Mama kéo đi. Trong cơn hoảng loạn, nàng nhìn về phía Cố Lập Hiên, cố gắng giải thích. Hôm nay không phải vốn nên, nhưng Hoắc Ân cắt ngang lời nàng, giọng lạnh lùng, Cố gia nương tử, việc này không thể thay đổi. Thẩm Vãn kinh ngạc ngước nhìn người đàn ông trên ghế chủ tòa. Ánh mắt họ chạm nhau, và nàng cảm nhận được ý chí sắt đá và sự nguy hiểm ẩn trong đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Ân. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến trái tim nàng đập loạn xạ vì sợ hãi. Cố Lập Hiên cũng cảm thấy căng thẳng, anh ta cố gắng che chắn cho Thẩm Vãn và thì thầm. Nàng mau đến kính rượu hầu ra đi. Thẩm Vãn quay sang nhìn chồng, không thể tin nổi vào tai mình. Ánh mắt nàng tràn đầy sự kinh hoàng và không hiểu nổi. Như thể đang tự hỏi liệu chồng mình có điên không. Cố Lập Hiên cũng cảm thấy mình sắp phát điên. Anh ta không hiểu tại sao đến lúc này Thẩm Vãn lại có vẻ muốn thay đổi ý định. Hoắc Ân im lặng một lúc, rồi lên tiếng, Cố gia nương tử, nàng có biết hôm nay đến đây vì mục đích gì không? Thẩm Vãn bị hỏi đột ngột, kinh ngạc không nói nên lời. Nàng vừa định trả lời thì Cố Lập Hiên đã vội vàng đáp thay. Thưa hầu gia, nàng ấy đương nhiên hiểu rõ, và trước đó đã đồng ý rồi. Hoắc Ân liếc nhìn Cố Lập Hiên, mặt không biểu cảm, vậy thì tốt, rồi ông ta trầm giọng nói, Mama, đưa Cố gia nương tử đi xuống đi. Tần Mama vốn đã chờ sẵn bên ngoài đình, nghe lệnh liền bước vào và nắm lấy cánh tay Thẩm Vãn, định kéo nàng ra khỏi đình. Thẩm Vãn cảm thấy như tim mình ngừng đập, nàng vùng vẫy, cố gắng bám vào mép bàn để không bị lôi đi. Trong cơn hoảng loạn, nàng nhìn Cố Lập Hiên cầu cứu, cố gắng giải thích, hôm nay không phải vốn nên, nhưng Hoắc Ân lại một lần nữa ngắt lời nàng, giọng lạnh lùng và đầy uy quyền, Cố gia nương tử, việc này không thể thay đổi. Cuối cùng, Thẩm Vãn đành phải nhìn thẳng vào mắt Hoắc Ân. Nàng thấy trong đôi mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa một ý chí sắt đá và điều gì đó còn đáng sợ hơn. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến nàng run rẩy vì sợ hãi. Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Vãn chợt nhận ra rằng tình huống này hoàn toàn khác với những gì nàng đã tưởng tượng. Nàng đã nghĩ rằng, giống như trong những bộ phim cổ trang, nàng sẽ được yêu cầu biểu diễn đàn hay múa, rồi sau đó được ban cho Cố gia, nhưng giờ đây, nàng hiểu rằng sự thật còn đáng sợ hơn nhiều. Cố Lập Hiên, người mà nàng tưởng là chồng mình, đang tỏ ra bối rối và sốt ruột. Anh ta liên tục ra hiệu cho nàng, như thể muốn nàng tuân theo ý muốn của Hoắc Ân. Điều này càng khiến Thẩm Vãn cảm thấy bị phản bội và hoang mang. Cố phụ và cố mẫu dường như cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ biết im lặng, lo sợ làm gì đó sai có thể khiến Hoắc Ân nổi giận. Hoắc Ân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi Thẩm Vãn. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy khiến Thẩm Vãn cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ. Tần Ma Ma vẫn đang cố gắng kéo Thẩm Vãn đi. Nàng cảm thấy sức lực của mình đang dần cạn kiệt, không thể tiếp tục bám vào mép bàn được nữa. Trong một nỗ lực cuối cùng, Thẩm Vãn quay sang nhìn Cố Lập Hiên, hy vọng anh ta sẽ đứng lên bảo vệ nàng. Nhưng ánh mắt của Cố Lập Hiên chỉ chứa đựng sự bối rối và một chút giận dữ. Như thể anh ta đang trách móc nàng vì không tuân theo kế hoạch. Đúng lúc đó, Hoắc Ân cất tiếng, giọng trầm và đầy uy quyền. Cố gia, đừng làm khó người khác nữa. Nàng đã đồng ý, và việc này không thể thay đổi. Những lời này như một lưỡi dao cắt đứt hy vọng cuối cùng của Thẩm Vãn. Nàng cảm thấy toàn thân run rẩy, mắt nhòa lệ, nàng hiểu rằng, dù có chống cự thế nào, số phận của nàng cũng đã được định đoạt. Khi Tần Ma Ma cuối cùng cũng lôi được nàng ra khỏi đình, Thẩm Vãn nhìn lại lần cuối, nàng thấy Cố Lập Hiên đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Cố phụ và cố mẫu vẫn ngồi im như tượng, và Hoắc Ân với ánh mắt sắc lạnh đang nhìn theo nàng với một nụ cười nhạt khó hiểu. Khi bóng dáng của Thẩm Vãn khuất dần, không khí trong đình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi người đều cảm nhận được rằng một biến cố lớn vừa xảy ra, và cuộc sống của họ sẽ không bao giờ còn như cũ. Cách chương